nhẹ nhàng như mưa lướt trong màn đêm, niềm nhớ không thể quên. Có bao giờ người quay lưng đi nhưng không nuối tiếc, vì giờ em biết anh không yêu mỗi em thôi, để rồi mình phải xa nhau. Vì yêu là em sẽ trao trọn niềm tin đến chỉ anh mà thôi, và từ khoảnh khắc khi trái tim khẽ rung lên là khi em biết lắng nghe tiếng yêu đầu tiên. Giờ đây lòng em nhói đau vì anh yêu đã mãi xa em rồi. Gắng nuốt nước mắt nhìn anh bước đi. Một mình bơ vơ chắc em nằm mơ, giọt nước mắt lại rơi. Bỗng thấy rằng ngày xưa khi yêu anh em quá ngốc, chẳng giữ chặt đôi tay anh khi anh muốn ra đi, để giờ mình phải chia ly. Vì yêu là em sẽ trao trọn niềm tin đến chỉ anh mà thôi, và từ khoảnh khắc khi trái tim khẽ rung lên là khi em biết lắng nghe tiếng yêu đầu tiên. Giờ đây lòng em nhói đau vì anh yêu đã mãi xa em rồi. Gắng nuốt nước mắt nhìn anh bước đi. La la la la la la. Giờ đây lòng em nhói đau vì anh yêu.